Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 529, Minh Vương thiết kế đồ. Vô Thương nhìn lúc còn trẻ kê bớt, khuôn mặt lộ ra một vẻ cười yếu ớt, đưa mắt rời đến ngưng mắt nhìn chính mình ngư nhân tom thân. Yên tâm, ta cũng không phải tới tìm ngươi tạo thuyền, mà là tìm thầy của các ngươi tom tiên sinh muốn một thứ mà thôi. Vô Thương có nhiều thâm ý mỉm cười nói. Tìm lão sư muốn cái gì? Kê bớt cùng Phơ Long bên ngoài đều là sững sờ, không tự chủ được nhìn về phía lão sư của mình. Mà lúc này nghe được Vô Thương lời nói sau, ngư nhân tom nhướng mày, trong lòng đột nhiên sinh ra không hảo dự cảm, trầm ngưng nói, không biết Vô Thương tiên sinh ngươi tìm ta muốn cái gì? Hơn nữa chúng ta dường như hẳn là cũng không nhận ra đi. Vô Thương mỉm cười, nhìn thẳng đối phương, chậm rãi mở miệng nói, ta và Tom tiên sinh tự nhiên không biết. Bất quá ta thứ muốn tìm hoàn toàn chính xác ở Tom tiên sinh nơi đây. Có thể, hay là mời chủ động đem Minh Vương thiết kế đồ giao cho ta. Cái này bất kể là đối với ta đối với ngươi đều là một chuyện tốt. Vô Thương cũng không định ở chỗ này hao tổn lâu lắm, cho nên bình thản nói ra mục đích của chính mình. Hơn nữa chính như hắn nói giống nhau, đem Minh Vương thiết kế đồ giao cho hắn, đối với hắn bản thân vẫn là ngư nhân tom đều là một chuyện tốt. Vô Thương không nói, đã nói ngư nhân tom bởi vì bị thế giới biết được sở hữu Minh Vương thiết kế đồ sau cuối, cùng bị lộng chết thảm ở Tư Pháp đảo, mà bên ngoài hai vị đồ đệ Kê Bớt cùng Phơ Long bên ngoài nguyên tắc bên trong cũng là kém chút bị CP9 nhân giết chết. Có thể nói ngư nhân tom đang không có thực lực cường đại tình huống, Minh Vương thiết kế đồ đối với đối phương mà nói chỉ là một tai họa. Minh Vương thiết kế đồ. Vô Thương lời nói nhất thời để ở chàng ngoại trừ Perona ra tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Ngư nhân tom sắc mặt đại biến, mà Kê Bớt cùng Frankie đều là vẻ mặt không thể nghĩ xem cùng với chính mình lão sư. Kê Bớt cùng Frankie tuy là tuổi trẻ, nhưng ở thừa kế ngư nhân tom đích tay nghề, có thể nói bất kể là kiến thức vẫn là kỹ thuật đều là đã vượt qua tầm thường tạo thuyền tượng, mà đã từng được khen là bảy thủy chi đô vinh quang. Cũng là từ bảy thủy chi đô vô số tạo thuyền tượng tạo ra cổ đại binh khí cũng là lịch sử nhất ác. Chiến hạm Minh Vương hai người lại làm sao có thể sẽ bị CCDG không có nghe quá. Lúc này từ Vô Thương trong lời nói, hai người rõ ràng nghe được nhất ác chiến hạm Minh Vương thiết kế đồ cư nhiên đang ở lão sư của mình tay. Đây chính là vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chính là một cái bình thường tạo thuyền tượng. Lại làm sao có thể sẽ có Minh Vương loại này gần như chỉ ở nghe đồn tồn tại thiết kế đồ. Ngư nhân tom lập tức xua tay lớn tiếng phủ nhận nói. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ cũng là có thể phát hiện y phục của hắn cũng là đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hiển nhiên trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi cùng khẩn trương. Xem ra Tom tiên sinh là không chịu chủ động giao ra đây. Nếu nói như vậy thì chỉ có thể từ tự ta tìm đến. Bị phủ nhận, Vô Thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Mỉm cười chi. Cũng là như không có chuyện gì xảy ra thẳng tắp hướng phía nhà gỗ đi tới. Ngươi làm cái gì? Ngư nhân Tom vừa nhìn thấy Vô Thương muốn đi vào nhà gỗ, trong mắt nhất thời lộ ra bối rối. Trương tay sẽ ngăn cản. Mà Kê Bớt cùng Frankie tuy là vẫn còn ở khiếp sợ với Minh Vương thiết kế đồ chuyện, nhưng thấy lão sư cử động cũng đều là vội vã muốn che ở Vô Thương trước mặt. A-hát-la. Nhà của chúng ta đại nhân có thể không phải là các ngươi những người này có thể đến gần. Đều cho ta đàng hoàng ghé vào mà đem. Đúng lúc này, vẫn đi theo Vô Thương phía sau không nói gì Perona cũng là đột nhiên kiều nở nụ cười. Tay đột nhiên bay ra mấy đạo tiêu cực u linh trực tiếp xuyên thấu ngư nhân Tom. Kê Bớt, Frankie thân thể, nàng mặc dù không biết Minh Vương thiết kế đồ là vật gì, nhưng là lại cũng nhìn thấu Vô Thương là muốn từ mấy trong tay của người được cái gì vật phẩm. Từ đối với Vô Thương để cho mình đào tốt tâm tình cùng đối với Vô Thương kính nể, Nàng như thế nào lại cho phép có người ngăn cản Vô Thương làm việc? À, Tương Đương, dường như cứ như vậy lẳng lặng chết đi. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng biến thành một con cá. Dường như biến thành một khối tảng đá. Như vậy thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Không hề nghi ngờ, sẽ không vũ trang sắc bá khí ba người trực tiếp quỵ ở mà. Vẻ mặt tiêu cực nói làm cho người ta không nói được lời nào lời nói. Vô Thương bước chân dừng lại, nghe tom ba người lời nói, cười nhạt, chợt trực tiếp đi vào trong nhà gỗ. Ở chân lý chi môn, hết thảy chung quanh phảng phất như là thấu thị biến hóa. Vô Thương ở tới thời điểm liền đã tìm được Minh Vương thiết kế đồ chỗ. Dễ dàng một quyền đánh vỡ nhà gỗ một bên vách tường tường kép. Vô Thương tự tay liền từ bên trong lấy ra một chồng chất bản vẽ. Chính là Minh Vương thiết kế đồ. Đem Minh Vương thiết kế đồ tùy ý cầm nơi tay. Vô Thương phong khinh vân đạm quay người đi ra nhà gỗ. Mà lúc này trải qua giảm sóc sau. Ở tiêu cực U Linh mang tới cường liệt tiêu cực cảm giác cũng là yếu bớt rất nhiều. Ba người đều là khôi phục thần trí. Không xong, cái này là, ngư nhân Tom mới vừa từ mà đứng lên liền thấy từ nhà gỗ đi ra Vô Thương. Mà khi chú ý tới Vô Thương tay cầm bản vẽ sau, trong lòng chấn động mãnh liệt, mặt lộ ra kinh hãi. Dù cho chỉ một cái liếc mắt, ngư nhân Tom liền nhận ra đây là bị chính mình giấu Minh Vương thiết kế đồ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là tiến nhập gian nhà một hồi cư nhiên liền dễ dàng tìm. Được rồi, ngư nhân Tom mặt lộ ra kinh hoàng. Minh Vương thiết kế đồ tồn tại ý nghĩa cực đại. Nếu như rơi vào thế giới chính phủ cùng phần tử nguy hiểm tay, tạo thành hậu quả tuyệt đối sẽ làm cho thế giới rơi vào trong tuyệt vọng. Diêm La Vô Thương, đem Minh Vương thiết kế đồ trả lại cho ta. Ngư nhân Tom cố không được còn lại. Nóng nảy xông về Vô Thương. Bên ngoài đủ để đem một chiếc thuyền chỉ đều là nâng lên quái lực càng là xuyên thấu qua hai cánh. Tay muốn đem Vô Thương chế phục. Vô Thương thân hình dừng lại. Xua tay ngăn trở nhìn thấy ngư nhân Tom cử động muốn lần nữa sử dụng tiêu cực U Linh Perona. Thân đột nhiên hiện ra đen nhánh năng lượng. Đồng thời nhanh chóng hóa thành một cái bàn tay to lớn đem đến gần ngư nhân Tom ôm đồm ở trong đó. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.